Hôn nhân lục trúc thanh thanh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ, Thánh Thượng sinh được 12 người con trai, nhưng chỉ có 5 người sống sót. Có thể thấy được cuộc đấu tranh trong hậu cung năm đó ác liệt đến mức nào. Mà 5 người còn sống này, Thái Tử là con của Hoàng Hậu, Mẫu Phi và nhà ngoại của 3 vị hoàng tử còn lại đều có thế lực rất lớn trong cung và trên triều đình. Duy nhất chỉ có Triệu Hoài Cẩn, không có Mẫu Phi che chở, càng không có nhà ngoại giúp đỡ. Hậu cung đầy rẫy những kẻ như hổ rình mồi, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Triệu Hoài Cẩn có thể sống đến ngày hôm nay, thật sự khiến người ta phải thán phục. Ta chậm rãi nhặt quân cờ, từng chút một lý giải. Sau khi Thái Tử làm ầm ĩ thì không đến nữa, nhưng Tấn Vương lại đến một lần. Kết quả cũng không được vui vẻ cho lắm. Hắn ta tức giận bỏ đi. Hai hổ tranh đấu, Cẩn Vương không quan tâm đến chuyện triều chính, thế mà lại trở thành trọng tâm mà bọn họ tranh giành ủng hộ. Xem ra, cuộc tranh đoạt này rất nhanh sẽ có kết quả. Lại qua 7-8 ngày, Triệu Hoài Cẩn bỗng nhiên hỏi ta, mấy hôm nữa Phụ Hoàng sẽ đến Nam Sơn săn bắn, nàng có muốn đi xem không? Nghe vậy, ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, quan sát biểu cảm trên mặt hắn, sau đó gật đầu, chắc hẳn rất thú vị đúng không? Vậy đi xem một chút. Được, hắn nói, nhưng trước ngày xuất phát, bệnh tình của Triệu Hoài Cẩn lại trở nặng. Hắn ho suốt mấy đêm, liều thuốc cũng tăng lên một chút, thuốc uống trước khi đi ngủ. Vương Công Công nhất định phải để ta đem đến. Trong tay ta vẫn còn rất nhiều việc, liền có chút do dự, hay là để nãi nương đem đến cho ngài ấy được không? Cũng chỉ là đem thuốc đến thôi mà, cũng không có gì quan trọng nhỉ. Như vậy không được, lão nhân gia tuổi đã cao, tay chân không còn lanh lợi, lỡ như làm đổ thuốc thì phải làm sao? Vương Công Công nghiêm túc nói với ta, mỗi vị thuốc này đều cực kỳ quý hiếm, vẫn là Vương Phi đem đến thích hợp hơn. Lời này ta không thể nào tin được. Nãi nương không được, trong phòng ta còn có nha hoàn trẻ tuổi mà, đem thuốc đến mà cũng phải nhất thiết là ta sao? Hơn nữa, chuyện thuốc bị hạ độc lần trước, Vương Phi không nhớ nữa sao? Vương Công Công nói, được rồi, ta đem đến là được chứ gì? Ta thở dài một tiếng, nghĩ thầm, ông đứng ở đây nói với ta lâu như vậy, xem ra là rất rảnh rỗi. Nếu như ông muốn đem đến, thì đừng nói là thư phòng, cho dù có vào trong cung thì cũng đã trở về từ lâu rồi. Ta gõ cửa, Triệu Hoài Cẩn đang ngồi khắc một con dấu ở trên bàn. Thấy ta đến liền mỉm cười nói, sao nàng lại đến đây? Ta không muốn đến, nhưng không chịu nổi Vương Công Công nói những lời đáng sợ như vậy. Thuốc đây, Vương gia uống lúc còn nóng nhé. Hắn ừ một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên nói. Tay ta bẩn, nàng để ở bên cạnh trước đi. Ta nhíu mày, bụi đá trên bàn đang bay tùm lum kìa, rơi vào thuốc thì bẩn mất. Cái này, hắn khó xử nhìn ta. Ta do dự hỏi hắn, hay là, ngài đi rửa tay đi. Hắn lắc đầu, con dấu này chưa khắc xong, không thể chạm nước được. Một viên đá, tại sao lại không thể chạm nước? Ta cũng không hiểu, không dám nói bừa. Vậy, để ta đút ngài uống. Chắc là hắn sẽ không để ta rút uống đâu nhỉ. Vậy phiền nàng rồi. Hắn quay người lại đối diện với ta, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Cách chương.